nhãn căn, con mắt. Chữ căn có nghĩa là làm chỗ nương cho thức và phát sinh ra thức. Năm căn, căn nào cũng có hai thứ. Thứ nhất tinh tế và ở bên trong gọi là thắng nghĩa căn. Thứ hai thô phù, ở bên ngoài gọi là phù trần căn. Hình tướng của con mắt như trái nho, nghiệp dụng của nó chiếu soi các sắc. Thứ hai nhĩ căn, lỗ tai. Hình tướng của tai như lá sen non, nghiệp dụng của nó hay nghe các tiếng. Thứ ba tỷ căn, lỗ mũi. Hình tướng có lỗ mũi như hai ngón tay duỗi xuống, nghiệp dụng của nó hay ngửi các mùi thơm và hôi. Thứ tư thiệt căn, cái lưỡi. Hình tướng của lưỡi như trăng lưỡi liềm, nghiệp dụng của nó nếm các vị và nói năng kêu gọi. Thứ năm thân căn, thân thể. Chữ thân có hai nghĩa, tích tụ các bộ phận và làm chỗ nương cho các căn. Hình tướng của thân như dâm trống côn, nghiệp dụng của nó là duyên xúc trần, như nặng, nhẹ, trơn, nhám, vân vân. Thứ sáu sắc trần, cảnh bị thấy của con mắt. Chữ trần có nghĩa nhiễm ô và bụi bặm. Sắc trần có 25 món: xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, to, nhỏ, cao, thấp, ngay, xiên, ánh sáng, bóng, sáng, tối, khói, bụi, mây, mù. Cực lược sắc nghĩa là sắc rất nhỏ, và cực khánh sắc, sắc rất xa. Biểu sắc tức là sắc có nêu ra được, và sắc hư không. Thứ bảy thinh trần, tiếng cảnh bị nghe của tai có 12 loại tiếng. Thứ nhất tiếng, cái tướng bị nghe của tai nói chung các tiếng. Thứ hai tiếng vừa ý. Thứ ba tiếng không vừa ý. Thứ tư tiếng bình thường không ưa ghét. Thứ năm tiếng loài hữu tình tức là tiếng nói. Thứ sáu tiếng loài vô tình tức là tiếng cây, vân vân. Thứ bảy tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình, như tiếng trống do tay người ta đánh. Thứ tám tiếng thuộc về thế tục nói. Thứ chín tiếng thuộc về của thánh giả nói. Thứ mười tiếng của ngoại đạo nói do biến kế sở chất. Mười một tiếng nói chánh thánh ngôn, như thật có thấy, nghe hay biết thì nói có thấy, nghe hay và biết. Không thấy nghe hay biết thì nói không thấy nghe hay biết, như thế gọi là tám lời nói chánh. 12 tiếng vàng. Hương trần, mùi, cảnh bị ngửi của mũi có 6 thứ mùi. Thứ nhất mùi thơm, thứ hai mùi hôi, thứ ba mùi không thơm không hôi. Thứ tư mùi từ bản chất xanh, cu xanh hương. Thứ năm mùi do chế tạo mà có, hòa hiệp hương. Thứ sáu mùi do sự biến đổi mà sanh. Thứ chín vị trần, vị, cảnh bị nếm của lưỡi có 12 thứ vị. Thứ nhất vị đắng, thứ hai vị chua, thứ ba vị ngọt, thứ tư vị cay, thứ năm vị mặn, thứ sáu vị lạc, thứ bảy vị vừa ý, thứ tám vị không vừa ý, thứ chín vị bình thường, thứ mười vị từ bản chất sinh, 11 vị do hòa hiệp chế tạo mà có, 12 vị do biến đổi sinh. Xúc trần, xúc cảnh bị biết của thân. Xúc trần có 26 món. Thứ nhất đất, thứ hai nước, thứ ba gió, thứ tư lửa, thứ năm nhẹ, thứ sáu nặng, thứ bảy nhám, thứ tám trơn, thứ chín hưởng, thứ mười gấp, 11 lạnh, 12 nóng, 13 cứng, 14 mềm, 15 đói, 16 khát, 17 no, 18 sức lực, 19 yếu, 20 buồn, 21 ngứa, 22 dính, 23 già, 24 bệnh, 25 chết, 26 ốm. Pháp trần, cái bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong ý thức, nghĩa là khi mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, cho đến bản thân không còn biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần. Cái bóng dáng đó là pháp trần, trong duy thức gọi là lạc tả ảnh tử. Cái bóng rớt lại, đây là cảnh bị biết của ý thức. Pháp trần có năm loại. Thứ nhất, cực lược sắc, sắc rất nhỏ như vi trần. Thứ hai, cực hánh sắc, sắc rất xa như thấy tâm tâm mù mù. Thứ ba, định quả sắc, những sắc tướng do tu định hiện ra, như các vị Bồ Tát khi nhập định hiện ra nước, lửa, thế giới vân vân. Thứ tư, vô biểu sắc, sắc không nêu bày ra được, do khi thọ giới, ý thức lãnh thọ mà có, nên cũng gọi là thọ sở dẫn sắc, sắc do thọ giới dẫn sanh. Thứ năm, biến kế sở chấp sắc, sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh chẳng thật. Bài thứ 10, tâm bất tương ưng hành pháp có 24 món. Tâm bất tương ưng hành pháp gọi tắt là bất tương ưng hành. Chữ hành pháp là những pháp thuộc về hành uẩn. Hành uẩn là một trong năm uẩn. Chữ hành là sanh diệt đổi dời. Chữ uẩn là chứa nhóm. Hành uẩn có hai loại. Thứ nhất, tương ưng hành uẩn, tức là các tâm sở, 51 món. Chữ tương ưng là ưng thuận với tâm vương. Thứ hai, bất tương ưng hành uẩn, tức là 24 món bất tương ưng hành sau đây. 24 món này không tương ưng với tâm, chúng chỉ y ba phần, tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành lập. Thứ nhất, đắc, được, trái với mất. Thí như tôi được đồng xu, cố nhiên phải có đồng xu là sắc pháp và nhãn thức để thấy. Ý thức phân biệt là tâm pháp, cùng với các tâm sở chung khởi là tâm sở pháp. Phải đủ cả ba phần như thế mới thành nghĩa được. Thứ hai, mạng căn, thân mạng do nghiệp đời trước kéo dẫn, làm cho thần thức thọ thân sống một thời gian hoặc lâu hay mau, gọi là mạng căn. Thứ ba, chúng đồng phận, cũng như chữ đồng loại, các loại chúng sanh hoặc hữu tình hay vô tình, loài nào đồng với loài nấy, như loài người đồng với người, loài vật đồng với vật. Thứ tư, dị sanh tánh, những loài sanh ra khác với thánh nhân, tức là phàm phu, chỗ khác gọi là phi đắc. Chúng phàm phu không được thánh quả, bởi thế nên gọi di sanh tánh hay phi đắc đều được cả. Thứ năm, vô tưởng định, định này diệt hết các tâm vương và tâm sở của sáu thức trước. Song đây chỉ gọi vô tưởng là vì tưởng làm chủ động vậy. Thứ sáu, diệt tận định, định này không những diệt hết các tâm vương và tâm sở của sáu thức trước, mà diệt luôn cả phần tạp nhiễm của tâm vương tâm sở về thức thứ bảy. Vô tưởng định là định của phàm phu, còn diệt tận định là định của thánh nhân. Thứ bảy, vô tưởng báo, người ở cõi dục tu vô tưởng định, sau khi mạng chung đặng báo thân ở cõi trời vô tưởng. Thứ tám, danh thần, tên hay danh từ, có danh từ đơn và danh từ kép. Thứ chín, cứu thần, câu do rất nhiều tiếng thành câu, dầu có ngắn và dài. Thứ mười, văn thân, chữ, chữ là chỗ y chỉ của danh từ và câu. Mười một, sanh, sanh ra nghĩa là từ hồi nào đến giờ không có, nay mới có. Mười hai, trụ, ở, những vật đã sanh ra rồi còn lưu lại trong một thời gian chưa diệt. Mười ba, lão, già, suy yếu gần chết. Mười bốn, vô thường, không thường, biệt danh của chết. 15. Lưu chuyển, xoay vần, nhân quả trước sau nối nhau không dứt. 16. Định vị, nhân quả lành, giữ khác nhau, không lộn lạo. 17. Tương ưng, ưng thuận với nhau, như nhân nào quả nấy, cân xứng với nhau. Hỏi, cả 24 món đều gọi là bất tương ưng hành, tại sao món thứ 17 này lại gọi là tương ưng? Đáp, nói bất tương ưng là để phân biệt 24 món này, không phải là tương ưng tâm sở. Còn về món thứ 17 này mà gọi là tương ưng là do sắc, tâm và tâm sở hòa hợp mà nói.